Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, nữ nhân này mệnh cũng thật đại. Tịch Nhi, là ai muốn giết ngươi? Long Diệp Điền đáy mắt hiện lên một tia thô bạo, ta nói. Ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Kia chính là hắn cô nữ nhi, hắn bỏ được sát. Hành thúc cũng luyến tiếc giết, xem bọn họ phu thê hai người đều phi thường sủng ái Nhan Mộng. Cư Tịch Nhi, ngươi nói chuyện, vĩnh viễn đều phải như vậy thương ta tâm sao? Vì ngươi, ta tình nguyện phản bội toàn bộ thiên hạ, hắn mềm nhẹ đem nàng ôm vào trong ngực, không cần ngươi. Phản bội toàn bộ thiên hạ, chỉ cần không phản bội ta liền hảo, Lâm Vân Tịch dựa vào trong lòng ngực hắn. Nhắm mắt, nàng rất mệt, hắn cúi đầu, ở nàng bên tai, gợi cảm trong thanh âm mang theo một cổ cực hạn dụ hoặc. Tịch Nhi, nói cho ta, ai muốn giết ngươi, không nói cho ngươi, ta muốn chậm rãi đùa chết nàng, Lâm Vân Tịch nhắm hai mắt mắt nói, dễ dàng làm nàng chết đi. Ta đây sở chịu khổ không phải nhận không sao, kia hảo, từ Tịch Nhi chơi, Tịch Nhi ngày nào đó nếu là chơi chán rồi. Nói cho ta, ta giúp Tịch Nhi ở hảo hảo tra tấn nàng một phen. Như thế nào? Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Diệp, chỉ cần ngươi bỏ được. Đến lúc đó khiến cho ngươi động thủ, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đôi mắt hiện lên một tia nghiêm nghị làm cho người ta sợ hãi lạnh lẽo. Xem ra, người kia cùng hắn có quan hệ, đột nhiên. Long Diệp Thiên đáy mắt hàn quang lấp lánh. Là nàng. Hắn khóe môi hơi hơi dơ lên, cái này tiểu đầu ngốc, cái loại này nữ nhân hắn sẽ luyến tiếc sát sao? Tịch Nhi, muốn trời mưa, chúng ta trở về, hảo. Lâm Vân Tịch liền mí mắt đều lười đến nâng một chút, đúng rồi. Diệp, Duệ Thành Vương sự tình xử lý tốt. Ân, nếu không phải Tịch Nhi cho ta những cái đó tư liệu. Còn không có giết hắn lý do. Hiện giờ... Thiên Hải Đại Lục duy nhất nội hoạn lấy trừ, đến nỗi họa ngoại xâm, ở 1-2 năm trong vòng, bọn họ sẽ không có động tác. Long Diệp Thiên bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng như mực mềm mại tóc. Đẹp, Lâm Vân Tịch thoải mái híp mắt mắt có hắn thật tốt. Lâm Vân Tịch ngây ngốc cười, làm người đâu, nhất quan trọng chính là vui vẻ. Trở lại Thiên Hải Viên, Long Diệp Thiên đem nàng đưa đến Vạn Hoa Điện tắm gội. Cũng hạ bàng bạc mưa to, Long Diệp Thiên làm ám vệ thông chi Lâm Tử Thần huynh đệ hai người. Lâm Vân Tịch đã an toàn đã trở lại, huynh đệ hai người mới yên tâm trở về nghỉ ngơi. Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành, Nhan Mộng Thư cũng trở lại Vạn Hoa trong điện nghỉ ngơi, mà gác mái. Vừa mới vội xong trở về Nam Cung Vân Duệ, nghe được ám vệ bẩm báo. Xối mưa to đi gác mái rất lớn. Bên trong cũng có thể trụ người, Nam Cung Vân Duệ đi lên thời điểm. Nhìn đến Quỳ Nếu Phàm ngồi ở giường nệm thượng, vẫn luôn nhìn trong một góc Lý Tĩnh Nam, Phàm Nhi. Không có việc gì đi. Hắn bước nhanh đi qua đi, đem bị xối áo khoác cởi ra. Hắn mới đi đến nàng bên cạnh, lo lắng mà nhìn nàng, Vân Duệ, ta không có việc gì. Quỳ Nếu Phàm nhìn khẽ lắc đầu, ngươi đều xối. Mau hồi trong không gian thay quần áo, Quỳ Nếu Phàm lo lắng hắn thụ hàn sinh bệnh, Nam Cung Vân Duệ. Nhìn nàng ôn nhu cười, nhẹ giọng nói, Phàm Nhi, ngươi chờ ta một chút, ta một hồi liền trở về, Nam Cung Vân Duệ nói xong. Nháy mắt biến mất tại chỗ, Quỳ Nếu Phàm thẹn thùng mang cười, linh hoạt kỳ ảo tuyệt tục, kiều mỹ vô cùng, Lý Tĩnh Nam ở một bên nhìn. Ghen ghét lại hâm mộ. Nam Cung Vân Duệ tự tiến vào lúc sau, ánh mắt cũng chỉ dừng lại ở Quỳ Nếu Phàm trên người, các nàng là cùng nhau gặp được Nam Cung Vân Duệ. Vì cái gì Nam Cung Vân Duệ trong mắt chỉ có Quỳ Nếu Phàm? Nàng so Quỳ Nếu Phàm xinh đẹp, so Quỳ Nếu Phàm ra thế hảo, nàng đến thủy đến đều không thể tưởng được. Nam Cung Vân Duệ vì cái gì không chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái, Nếu Phàm? Ta thật sự biết sai rồi. Lại tha thứ ta một lần đi, về sau ta không bao giờ sẽ làm như vậy, Lý Tĩnh Nam khóc lóc kể lể nói, các nàng một đám người ở chỗ này chờ, chính là chờ đợi Nam Cung Vân Duệ xử quyết các nàng này đó thế gia tiểu thư chung. vì chính mình hạnh phúc, cũng có biến đổi liên tục đánh cờ, mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Mặc kệ quá trình là cái gì, kết cục trọng yếu phi thường, quý nếu phàm nhìn nàng. Đáy mắt mang theo đau lòng, cái gì sự tình nàng đều có thể tha thứ nàng, chỉ là nàng muốn hủy hoại nàng cả đời chuyện này. Nàng không nghĩ tha thứ Tĩnh Nam, từ nhỏ đến lớn, ngươi ở trước mặt ta, luôn là cao nhân nhất đẳng. Rất nhiều thời điểm ngươi đều ở lợi dụng ta, ta nhìn thấu, lại chưa nói phá quá, đó là bởi vì chúng ta là cùng nhau lớn lên bằng hữu. Chính là hôm nay chuyện này, quỳ nếu phàm muốn nói lại thôi, thật sự không nghĩ tha thứ, nếu phàm, hôm nay chuyện này, là ta nhất thời xúc động phạm sai lầm, về sau ta không bao giờ biết, nếu phàm, ngươi lại tin tưởng ta một lần được không? Lý Tĩnh Nam hoa lê dính hạt mưa nhìn quỳ nếu phàm. Nàng hôm nay đã cầu nàng một ngày. Này quỳ nếu phàm khi nào trở nên như vậy dầu muối không ăn, thích thượng Nam Cung Vân Duệ. Đối với nàng tới nói, là một hồi long trọng xa hoa mộng, cứ việc được đến hắn quá trình sẽ khúc chiết dài lâu. Nhưng nàng tin tưởng chung quy sẽ mộng tưởng trở thành sự thật. Nhưng hôm nay cục diện này, mộng tình thời điểm, lại là như vậy tàn nhẫn, phàm nhi, không cần tin tưởng nàng, Nam Cung Vân Duệ xuất hiện ở nàng bên cạnh. Một thân bài thi phong hoa tuyệt đại, tuần lãng dung nhan tượng nghiêm nghị chính nghĩa, cái này đáng chết nữ nhân. Cư nhiên tưởng hủy hoại hắn thích phàm nhi, hắn mệnh gặp được nàng. Chung không phụ nàng, Lý Tĩnh Nam nháy mắt sắc mặt tái nhợt nhìn Nam Cung Vân Duệ, Nam Cung Quận. Vương, Tĩnh Nam cũng là vì Nam Cung Quận Vương mới như vậy làm. Tĩnh Nam ở lần đầu tiên nhìn thấy Quận Vương, liền thích Quận Vương. Tĩnh Nam so quỳ nếu phàm xinh đẹp, so quỳ nếu phàm gia thế hảo. Quận Vương vì cái gì? Thiên hạ so phàm nhi xinh đẹp nữ nhân nhiều rất nhiều. Nhưng bổn Quận Vương thích nữ nhân, cùng những cái đó không quan hệ. Bổn Quận Vương thích chính là phàm nhi người này, cùng thân phận của nàng địa vị không quan hệ. Cho dù so phàm nhi xinh đẹp nữ nhân đứng ở bổn Quận Vương trước mặt, bổn Quận Vương trong mắt chỉ biết có nàng một người. Nam Cung Vân Duệ thanh âm viên châu ngọc nhuận, lại vô cùng nghiêm túc kiên định. Quỳ nếu phàm đáy mắt nổi lên một tầng đám sương. Nàng quỳ nếu phàm có tài đức gì, có thể gặp được một cái như vậy khí vũ hiên ngang lại ôn tồn lễ độ nam tử. Lý Tĩnh Nam vừa nghe, toàn thân đau ý thâm nhập cốt tủy, phía sau mấy người phụ nhân càng là ghen ghét nhìn quỳ nếu. Phàm, làm nữ nhân, nằm mơ đều tưởng gặp được như vậy nam nhân, vệ ảnh, Nam Cung Vân Duệ hô, vệ ảnh nhanh chóng mà xuất. Hiện ở trước mặt hắn, Quận Vương, Nam Cung Vân Duệ lạnh lùng nói. Vệ ảnh, đưa bọn họ xem trọng, ngày mai sáng sớm áp tải về kinh đô, dựa theo luật pháp xử trí, là, Quận Vương, vệ ảnh cung cung kính kính thối lui đến một bên, phàm nhi. Đi, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi, đối mặt quỳ nếu phàm. Nam Cung Vân Duệ ngữ khí thực ôn nhu, hảo. Quỳ nếu phàm lớn mật nhìn hắn. Ngày này, lại làm hai người chi gian quan hệ thân mật rất nhiều. Vạn hoa trong điện, Lâm Vân Tịch tắm gội ra tới. Cảm nhận được mộc gì cùng hành thúc nhan mộng thư đều còn ở, nàng hơi hơi dương môi. Ở trong lòng ấp ủ một hồi lâu, mới hô, cha, mẫu thân. Đã khuya, các ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành vừa nghe, phu thê hai người nhìn nhau cười, hảo. Tịch Nhi, ngươi rốt cuộc sửa miệng. Mộc Tuyết Nhan vui vẻ nhìn nàng, Nhan Mộng Thư hơi rũ mi mắt. Đáy lòng ghen ghét tràn ngập toàn thân, nữ nhân này mệnh cũng thật đại. Long Diệp Thiên vui vẻ dắt quá tay nàng, gắt gao ta ở trong tay. Tuấn Giật vô song dung nhan thượng tràn đầy cảm kích. Hết chương.